Chương 875, sợ tổn đưa tạo. Canh thứ nhất mặc kệ nam tử kia nói cái gì, dù sao nói tóm lại, tiếp xuống chờ đợi hắn liền là ngục giam. Rất nhanh rèn nì tiểu thư mang theo cảnh sát cùng đệ vòn chế tạo bảo an nhân viên đi tới nóc nhà, đem nam tử mang đi, cũng đều không có người thụ thương. Kết cục xem như tất cả đều vui vẻ, rất nhanh chúng người đều tới dưới lầu, hướng phía cổng chạy tới. Lúc này Matt cùng Ảp Sồn đang tiếp thụ giỏi tiểu thư kiểm tra. Tỷ tỷ nhìn thấy Dương chờ người xuống tới về sau, Matt lập tức hướng phía bên này phất tay đồng thời kêu may, đều nói người tại đối mặt sinh tử một đường thời điểm nội tâm sẽ trở lại lúc ban đầu, mà Matt nội tâm lúc ban đầu nghĩ tới tự nhiên là nhà mình người, cho nên nhìn thấy may xuất hiện thời điểm, Matt phản ứng đầu tiên liền là gọi cái này bình thường nhao nhao hụt náo đều tại đấu võ mồm tỷ tỷ. Matt may cũng giống như vậy. Cứ việc nhìn thấy đệ đệ hay là nhảy nhót tương bừng, nhưng là vừa nhìn thấy trên mặt hắn bụi đất liền nghĩ đến vừa mới nguy hiểm cỡ nào, hai mắt không khỏi hiện đỏ lên, suy nghĩ một chút lúc kia thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, mắt kiểm tra xong về sau cũng hướng phía bên này chạy tới. Tại Dương cùng xạ tổ si bọn người xem ra, tiếp xuống nhất định là một màn tỷ đệ ôm nhau cảm động hình ảnh. A a a đau đau đau. Tỷ tỷ mau buông tay lô thai nhanh rơi mất bất quá sự thật thường thường là ngoài ý liệu không phải sao cũng tỷ như hiện tại, vốn là tỷ đệ ôm nhau khóc giống cảm động hình ảnh, trực tiếp may rắc Matt lô thai, một mặt tức giận bộ dáng, trên trán đều đó có thể thấy được rõ ràng gân xanh, đám người thấy thế lập tức một trận bất đắc dĩ khoát tay áo, cũng có thể rõ ràng may vì sao lại làm như thế. Đau là được rồi, ngươi tên tiểu tử thúi này, cho ta tốt nhớ kỹ, lần sau còn dám làm loạn như vậy. Ta liền đem hai người lỗ thai đều giật xuống đến có nghe hay không may rắc Matt lỗ thai tay lại không có muốn ý dừng lại. Đồng thời còn hung tợn cảnh cáo nói. Nói thật không phải là nàng không là tức giận, mà là lo lắng, nhưng là lại không biết ứng làm như thế nào biểu đạt, cho nên mới sẽ dùng loại phương thức này. Ta đã biết á nhanh lên thả ta ra, lỗ thai thật muốn rơi mất đó có thể thấy được, thật rất đau, mắt trong mắt đều đã toát ra nước mắt, bất quá cũng biết tỉ tỉ là lo lắng cho mình. Cho nên cái này nước mắt cũng không phải là đau, mà là trong lòng cảm động. Mà lúc này đây Ảp Sồn cũng đến đây, đi tới Matt bên cạnh, may thấy thế vội vàng buông lỏng ra Matt lỗ thai. Ảp Sồn, thật sự là cảm ơn ngươi nhờ có ngươi cứu được Matt may đi tới Ảp Sồn trước mặt, đối Ảp Sồn nói ra. Nàng là thật thật rất cảm tạ Ảp Sồn liều mạng lâu Matt, bằng không, nàng thật không biết mình phải làm gì, cho nên hết thảy đều là may mắn mà có Ảp Sồn, Matt cũng giống như vậy. Đúng vậy a thật sự là nhờ có ngươi Ảp Sồn chỉ là khẽ kêu một tiếng biểu thị không cần nói lời cảm tạ, nó đã nghe Dương mệnh lệnh đi cứu người, liền không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, huống hồ nó cũng tin tưởng Dương nhất định sẽ có biện pháp, mặc dù nói vừa mới công kích phá hư thành thị, mà lại huấn luyện ra mang theo tổ kẻ mẩn ở trong thành thị mặt, ngoại trừ tại đạo quán bên ngoài, là không thể lại địa phương khác sử dụng tuyệt chiêu, chẳng qua hiện nay là tình huống khẩn cấp mà lại vẫn chưa có. Người nào viên thương vong, cho nên Ảp Sồn là đáng giá khen ngợi, lại càng không có người trách nó phá hủy nơi này. Ảp Sồn ngươi không sao chứ? Lúc này Dương cũng đi tới Ảp Sồn trước người, đi lên trước sờ lên Ảp Sồn đầu mở miệng hỏi. Ảp Sồn nghe tiếng sau lắc đầu biểu thị mình không có việc gì, vừa mới dùng hì ớ bìm giảm bớt hạ xuống lực lượng về sau, còn lại bộ phận nó hoàn toàn có thể thừa nhận được, cho nên một chút sự tình đều không có. Nghe được Dương hỏi thăm sau quả quyết lắc đầu. Mắt ngươi không sao chứ? Cùng một thời gian sợ tổn cũng đi tới Matt bên người về sau lo lắng hỏi. Thật sự là kém một chút liền hại một đứa bé, hơn nữa còn là mình rất ưa thích tiểu hài, cũng may bây giờ nhìn lại không có vấn đề gì, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, dù sao nếu là thật có như thế nào lời nói, coi như liều lên bọn hắn để vòn chế tạo hết thể tất cả hắn cũng phải làm cho Matt bình an vô sự. Ta không sao ngươi không cần lo lắng, nha đúng, sợ tổn xã trưởng. Dịch nuôi cấy cũng không có chuyện gì nha. Ngươi nhìn Matt nghe tiếng sau đem mình nâng trong ngực hai chiếc lọ đưa tới sợ tổn trước mặt. Bên trong dịch nuôi cấy không có sói mòn bất luận cái gì một điểm. Cái bình cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Sợ tổn thấy thế một hồi cảm động. Mặc dù niên kỷ đã rất lớn, nhưng là con mắt vẫn là không nhịn được ướt át. Matt chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau. Ngươi ngươi không cần liệu mạng như. Thế nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn làm sao hướng người nhà của ngươi bàn giao? A hai tay hơi hơi run rẩy tiếp nhận Matt trong tay cái bình, cảm giác bên trên là như vậy nặng nề phải biết, đây chính là một đứa bé kém chút dùng tính mạng của mình còn tới, thật chặt nắm trên tay sợ cầm không vững rớt xuống đất. Không có gì à, ta chỉ là, không hy vọng vĩ đại như vậy khoa học kỹ thuật liền như thế biến mất, ta hy vọng có thể tận mắt nhìn, cái này dịch nuôi cấy, là như thế nào sáng tạo ra bộ kẹ mẩn tới huống hồ ngươi cũng giúp ta không phải sao ta làm như vậy là hẳn là rồi. Mắt nghe tiếng về sau hai tay ôm cái hót vừa cười vừa nói. Sợ tốn nghe tiếng sau càng là cảm giác được một hồi cảm động lão nhân ra ông ta, chứ của mình nhi tử bên ngoài, chưa từng thấy qua có thể vì hắn nỗ lực nhiều như vậy. Thật là quá cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, nói không chừng hạng mục này thật lại bởi vậy kết thúc, nhưng là mát ngươi phải nhớ kỹ ta, trên thế giới không có nghiên cứu đáng giá dùng sinh mệnh đi trao đổi ngươi hiểu chưa sợ tổn từ đáy lòng biểu thị cảm tạ, nhưng cùng lúc cũng là mở miệng nói. Điểm này sợ tổn nói không sai, tất cả mọi người cũng đều biểu thị đồng ý nhất là Dương ngẫm lại mình trả gì giờ, bọn hắn vì đạt được trả gì giật lực lượng cuối cùng toàn hai. Sáu bộ bị tiêu diệt tại Long Chi Hương lửa trong núi, tim dọc kẹt vì đạt được trí cao vô thượng lực lượng, sáng tạo ra mẹ thỏ cuối cùng toàn bộ sở nghiên cứu đều bị hủy diệt, bên trong những cái kia tham dự kế hoạch này người, ngoại trừ ngay từ đầu liền rời đi bỡ lại nạ, không có một cái nào hoặc là rời đi. Bọn hắn không đều là nóng lòng nghiên cứu cuối cùng cũng mệnh tang tại nghiên cứu của mình phía dưới sao ta đã biết nghe được sở tổn, mắt cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết mình lúc trước làm sự tình thực sự quá vọng động rồi, nếu như vừa mới mình thật xảy ra chuyện gì, ba ba mụ mụ của mình còn có tỷ tỷ nhất định đều sẽ rất thương tâm. Mà lúc này đây sở tổn đi tới. Các vị, lần này may mắn mà có các ngươi, để tỏ lòng cảm tạ, ta đưa các ngươi một vật đi.